Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Lá Dâu Diệu Dụng. Đương cây dâu lần nữa dài đến một người cao lúc, Cam Cốc Vũ liền ngừng vạn vật sinh trưởng. Lần này sinh trưởng ra lá dâu, tất cả đều lá hình cực đại, mặt lá đầy đạn, nhìn qua 10 phần khả quan, thường cách một đoạn khoảng cách. Liền có một gốc dùng để thụ phấn giống được cây dâu bị trùng tại thượng phong chỗ. Lấy cam đoan sản phẩm phụ quả dâu sản lượng. Sau đó, Cam Cốc Vũ lại dạy bảo các thôn dân như thế nào đối rừng dâu tiến hành quản lý. Đối với một chút mầm bao quá nhiều mật thiết cành, cần muốn tiến hành sơ mầm. Đợi mầm non dài tới 4 tới 5 tấc lúc, tuyển lưu 2-3 cái rục cường tráng. Phương hướng hợp lý tăng mầm dưỡng thành tráng nhánh. Còn lại thì ứng bỏ đi, mà đối chỉ có một cái mầm chủ nhánh, thì hẳn là hợp thời tiến hành đánh đỉnh, khứ trừ đỉnh ưu thế, thúc đẩy phân nhánh. Đối với một chút quá cao trụ cột, thì cần muốn tiến hành kéo muối khô, lấy đạt tới cây dâu cây thấp hóa mục đích. Vừa nghĩ tới 34 thôn các thôn dân trước kia tốn sức tâm lực ngắt lấy cuối thôn cây kia cây du lá, cây tình hình, Cam Cốc Vũ cũng không khỏi âm thầm lắc đầu tắc lưỡi. Làm hoàn giá chút công việc về sau, đám người riêng phần mình hái một chút lá dâu, cái này liền trùng trùng điệp điệp địa hạ sơn. Nghe sau lưng các thôn dân cao hứng bừng bừng nghị luận, Lị Na ôm lấy Cam Cốc Vũ bả vai, hỏi, vậy còn dư lại vài miếng rừng dâu, ngươi là chuẩn bị tiếp xuống mấy ngày nay tiếp tục hoàn thiện? Tạm thời không cần, Cam Cốc Vũ buông tay nói. Bây giờ trong thôn tơ trắng trùng số lượng còn không nhiều. Trứng trùng có lượng cũng rất ít. Có cái này một mảnh rừng dâu tạm thời như vậy đủ rồi. Còn lại kia vài miếng tang lâm tiên để bọn chúng tự hành sinh trưởng đi. Chú ý khô hạn lúc tưới nước là được rồi. Đến năm nay cuối đông lúc lại tiến hành giá tiếp. Xác suất thành công cao một chút. Giá tiếp chi phí cũng càng nhỏ một chút. Một vị váy rơm mỹ nữ lập tức phụ họa nói. Liền vì bồi dưỡng vừa rồi kia một mảnh rừng dâu, ba người chúng ta đều kiệt lực thi triển vạn vật sinh trưởng. Tiểu Cốc Vũ còn ngoài định mức lấy ra 2 tấm vạn vật sinh trưởng quyển trục. Cái này tiêu hao không thể bảo là không lớn. Muốn đem còn lại kia vài miếng rừng dâu bồi dưỡng, ta nhìn chúng ta vẫn là từ từ sẽ đến đi. Phái lập tức hỏi. Vậy nếu là có một ngày cái này vài miếng rừng dâu đều không đủ dùng, sẽ làm thế nào? Nếu là không có vạn vật sinh trưởng, vẻn vẹn gốc ghép bồi dưỡng chỉ ít liền cần thời gian 1 năm. Giá tiếp hậu hoàn phải đợi số lượng nguyệt, rừng dâu mới có thể đơn giản quy mô. Này thời gian có phải hay không kéo đến hơi dài? Người sẽ không phải còn tại tưởng tượng lấy. Tơ trắng trùng hàng dệt tơ toàn đại lục chế bá a. Cam Cốc Vũ bật cười nói, yên tâm, có bắc sườn núi cái này một mảnh ưu lương rừng dâu. Tiếp xuống nếu là còn muốn mở rộng cây dâu trồng trọt diện tích, có thể trực tiếp lợi dụng cái này một mảnh ưu lương chủng loại tiến hành dâm cành hoặc là trồng. Sinh sôi, có thể tiết kiệm không thiếu thời gian. Tại Cam Cốc Vũ theo đề nghị, các thôn dân mang theo hái về lá dâu riêng phần mình về nhà. Thử nuôi nấng trong nhà tơ trắng trùng, mà bản thân hắn thì là cùng phái cùng Lị Na cùng nhau trở lại nhà trưởng thôn bên trong. Sơ cô đã chuẩn bị tốt cơm tối đang chờ bọn hắn. Bữa tối đồ ăn giản dị, nhưng đối với 34 thôn tới nói đã được cho 10 phần phong phú. Sơ cô rõ ràng tâm tình 10 phần không tệ, còn lấy ra một thùng nhỏ chân tàng mạch nha rượu đến chiêu đãi mọi người. Bất quá cuối cùng cái này ống rượu tuyệt đại bộ phận đều tiến vào Lị Na bụng. Cơm nước no nê về sau, Cam Cốc Vũ lại để cho phái đem mình hái quả dâu tất cả đều rửa sạch sau lấy ra cung cấp mọi người nhấm nháp. Bất quá cái này một bàn quả dâu nhưng lại bị mới tiêu thực không bao lâu Tiểu Thanh ăn hết hơn phân nửa. Đối mặt phái phồng lên quai hàm cùng ánh mắt u oán, Tiểu Thanh chỉ là dùng vô tội nháy 2 lần con mắt, phối hợp dùng cái đuôi vòng quanh tiểu phương khăn lau miệng. Quả nhiên là đoan trang yêu nhã. Một bên Lị Na trông thấy một màn này, cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng. sau đó mới dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhanh chóng lại thu liễm dáng tươi cười. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ lại lấy ra mấy cái chén, hướng Lý Diện để vào một đoàn rúm gió lá khô. Sau đó dùng nước sôi pha tốt, đưa đến trước mặt mọi người. Cái này lại là cái quái gì? Lị Na nhìn cái chén một chút, một mặt ghét bỏ mà hỏi thăm. Đây là lá dâu à? Phái Phái quan sát một hồi lâu, thẳng đến lá khô dần dần triển khai, khôi phục lá hình về sau, nàng mới giật mình nói. Không sai, mới vừa ra lò lá dâu trà. Mọi người có thể thử một chút. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Lá dâu trà, thời gian ngắn như vậy. Thối tiểu quỷ ngươi làm sao lại đem lá trà đều ra công ra rồi. Lị Na khó hiểu nói. Hàm hoang đại lục bên trên lá trà mặc dù thấp kém, nhưng phơi thanh, hơ khô thẻ tre, xoa nắn, khô ráo, nên có chế trà quá trình đồng dạng đều không ít. Đây cũng không phải là một lát liền có thể hoàn thành. Mà Cam Cốc Vũ xuất ra lá dâu trà rõ ràng là đã xào chế hoàn thành thành phẩm. Cái này độ coi như nhanh đến mức có chút khó tin. Cả động tác luôn luôn rất nhanh. Phi, ta nói là có tự nhiên chi mẫu phù hộ. Chế cái trà không phải vài phút sự tình. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Trên thực tế, hắn bất quá là bỏ ra nhiều tiền tại trong cửa hàng mua chế trà phối phương. Sau đó dùng nông sản phẩm phụ gia công nghi nhanh chế được một chút lá dâu trà mà thôi. Nước trà này nhan sắc nhìn ngược lại là thật không tệ. Nghe cũng có cỗ tử lá dâu hương vị. Phái Phái hiếu kỳ đánh giá nước trà trong chén. Lời bình nói, đây là mùa hè lá dâu chế thành lá dâu trà. Cho nên cháo bột nhan sắc hiện lục. Tốt nhất lá dâu trà là lấy xương sau lá dâu chế thành. Cháo bột hiện lên màu vàng sáng. Cam Cốc Vũ giới thiệu nói. Trường kỳ uống lá dâu trà, có thể đưa đến kéo dài tuổi thọ tác dụng. Đồng thời đối giảm béo và mỹ dung cũng có hiệu quả nhất định. Cam Cốc Vũ vừa dứt lời, Phái Phái trong mắt tinh quang đại phóng. Khuôn mặt nhỏ lập tức tiến đến chén bên cạnh nhấp một cái nước trà. Kết quả ngũ quan trong nháy mắt liền nhăn thành một đoàn. Không chỗ ở chắt lưỡi nói. Nong nóng nong nóng nong nóng. A oa ca ca. Người không muốn mỗi lần vừa nghe đến giảm béo rồi mỹ dung cái gì. Cả cá nhân liền choáng váng có được hay không? Lị Na nhìn có chút hả hê cười duyên nói. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Đối với đã nhan giá trị bạo dạp Phái Phái vẫn như cũ chấp nhất tại mỹ dung cái này một chút cũng là bất lực nhà rãnh, đợi đến nước trà ôn lương về sau. Tội nghiệp Phái Phái liền cùng báo thù. Một chén tiếp một chén địa bưng chén trà mãnh rót. Thẳng đến lá dâu trà đều đã cua không ra nhan sắc lúc này mới bỏ qua. Sáng ngày thứ hai, bị mãnh liệt mắc tiểu thúc dục giường Phái Phái mơ mơ màng màng hướng nhà vệ sinh đi đến. Đi ngang qua phòng bếp lúc mới phát hiện Cam Cốc Vũ cùng Sơ Cô đã tại Lý Diện bận bịu mở. Đãi nàng giải quyết vấn đề một thân thoải mái mà trở về lúc. Vừa lúc Cam Cốc Vũ cũng bưng một mâm lớn lộ ra mùi thơm ngát đồ ăn đi ra phòng bếp. Tỉnh, Cam Cốc Vũ cười với nàng cười. Chính liền lập tức có thể ăn điểm tâm. Người đi đem xú bà nương cũng đánh thức đi. Đây là cái gì? Phái Phái liếm môi một cái hỏi. Lá dâu ba, Cam Cốc Vũ từ trong mâm cầm một cái cho nàng. Nàng lúc này mới quay người rời đi. Cam Cốc Vũ cùng Sơ Cô đi vào bên cạnh bàn ăn. Dứt khoát cũng trước đều cầm lên một khối lá dâu ba bắt đầu ăn. Cam Cốc Vũ lá dâu ba cùng phổ thông cách làm khác biệt. Là tướng thả đường hồ rán kẹp ở lá dâu bên trong chưng chín mà thành. Mà cũng không phải là tướng lá dâu cắt nát. Lại lẫn vào hồ rán bên trong. Đây là hắn khi còn bé. Mẫu thân vì hắn làm lá dâu ba cách làm. Mà hắn cũng cảm thấy cách làm này làm ra lá dâu ba càng thêm ngon miệng. Đang lúc hắn ăn lá dâu ba có chút phiền muộn địa tưởng niệm lấy thân nhân lúc. Ngoài cửa viện đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.